Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, người mở đường cùng người thừa kế. Quy thần chiến sĩ xuất hiện sợ ngây người mọi người. Liền Vân Phũ cùng Vân Bột hai người đều đình chỉ giao thủ. Bọn hắn nhìn xem cánh tay mình cùng trên thân thể đồ đằng văn. Một cái là hỏa luân, một cái là kim hổ. Bánh xe loại vật này hoàn toàn có thể đại biểu Xích Phương thị, bởi vì xe đẩy nhỏ chính là tại Xích Phương thị đản sinh ra. Vân Phũ có một ít kích động, trẻ trung chiến sĩ là xuất hiện cá nhân đồ đằng, thế nhưng phụ thuộc vào thị tộc đồ đằng mà tồn tại. Lúc này cá nhân đồ đằng sẽ mang đến một ít thể lực bên trên biến hóa. Thí dụ như xem càng xa, chạy càng nhanh, bắn càng chuẩn, sức lực càng lớn, đến rồi uy thần chiến sĩ. Cá nhân đồ đằng hoàn toàn xuất hiện bộ dáng, theo sau bắt đầu dần dần thoát ly thị tộc đồ đằng. Hình thành thuộc về mình sức lực, chiến sĩ đồ đằng mặc dù không giống như là vu sư dạng kia. Điều động thiên địa chi khí, lại là phóng hỏa lại là phun nước, còn có thể chấn địa phát sóng, lại là bốn tay hô thần. Chỉ nói chung, chiến sĩ bên cạnh cá nhân đồ đằng, chủ yếu chú trọng tại nhục thể khai phát. Đây chính là uy thần chiến sĩ là bộ tộc bên trong cứng chiến lực nguyên nhân một trong. Bởi vì cho dù bộ tộc đồ đằng là cái nhược kê, chỉ cho dù là nhược kê bên trong cũng có cô loại này dị chủng. Tựa như là dê đồ đằng, cường đại như thao thiết, nhỏ yếu như cao tử, hoa điệu, vân tái cũng là xem giật nảy cả mình. Theo sau chính là vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, ta bộ lạc có uy thần á. Xuất hiện uy thần chiến sĩ. Từ đây chính là một cái bộ tộc từ nhỏ yếu hướng đi cường đại dấu hiệu a. Mặc dù bộ tộc hiện tại con mới sinh vẫn rất có hạn, trưởng thành ít nhất còn phải 15 năm. Thế nhưng đợi đến mới sinh mà trưởng thành, bộ tộc bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện tham vân chiến sĩ, tham vân cấp đại chiến sĩ. Chúng liền bên trên lớn bộ lạc đều không có mấy cái. Tại phương Nam, Xài Tăng Sơn mặc dù có rất nhiều uy thần chiến sĩ, thế nhưng chỉ có 5 cái tham vân cấp đại chiến sĩ. Mà Tuân Sơn tham vân chiến sĩ cũng không đến 10 người. Sức chiến đấu trình độ cũng không tại cùng một cái tuyến bên trên. Uy thần dễ kiếm, tham vân khó cầu. Mà tại một tràng đại chiến bên trong, tham vân cấp đại chiến sĩ mới thật sự là tinh nhuệ. Uy thần, Vân Mông đều sợ ngây người. Xem như bộ tộc bên trong chủ yếu cao cấp sức chiến đấu đơn vị. Lúc này hắn thừa nhận hắn đau, tựa như là uống rồi một vạc giấm đồng dạng. Bởi vì xạ thủ đều là cự ly xa tác chiến, mà Vân Phữu đã từng chính diện thẳng đúng rồi cửu lê tộc trưởng một bàn tay. Huyết dịch cùng tinh thần kích thích, trực diện tử vong lực trùng kích, để cho Vân Phữu cùng đồ đằng sinh ra kịch liệt cộng minh. Mà Vân Mông hiển nhiên không có dạng này cơ hội. Vân Mông bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cái này sự tình. Chính hắn sự tình tự mình biết. Rõ ràng khoảng cách uy thần còn có chút chênh lệch. Bởi vì gần nhất đến nay, Vân Mông có thể cảm giác được một kiện sự tình. Đó chính là dường như bất luận thế nào rèn luyện, tăng trưởng chỉ có thể năng. Mà đồ đằng kéo dài tới bắt đầu biến đến rất chậm chạp. Nói trắng ra là lại là cận chiến tích lũy không đủ. Mặc dù đường xa kinh nghiệm đầy, thế nhưng khoảng cách bước ra một bước kia còn có kém chút ít. Đương nhiên rồi, Vân Phữ khởi đầu chính là trẻ trung chiến sĩ. Đây cũng là hắn tấn thăng nhanh một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá Vân Bột cùng Vân Mông khởi điểm một dạng, vậy liền để cho Vân Mông có một ít không thoải mái. Tất cả mọi người là cùng một chỗ đánh trận. Thậm chí ta vẫn còn so sánh ngươi nhiều tham gia qua một ít cục bộ xung đột tác chiến. Vì sao ngươi kinh nghiệm so ta thiếu một trận? Thế nào ngươi là mạo xưng gấp đôi kinh nghiệm thẻ sao? Vu, ta thỉnh cầu cùng bọn hắn hai người thi đấu. Vân Mông lúc này đứng ra, nói muốn khiêu chiến lượng cái vừa tấn cấp uy thần. Lượng cái uy thần chiến sĩ cũng vui vẻ đáp ứng. Vân Phữ càng là cười nói. Vân Mông cuống lên. Cuống lên, Vân Mông cũng hồi đáp, ta chính là cuống lên, có đánh hay không sao? Vân Phữ hắc một tiếng, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, cho tới bây giờ đến phương Nam sau đó, có rất ít qua loại này tiếng cười. Vì vậy nói, đến, Vân Bột nhưng là nói, thế nhưng hai chúng ta đánh ngươi một cái không tốt, ngươi muốn một chọi hai sao, thêm ta một cái. Lúc này, Vân Tái chạy ra, tất cả mọi người há to miệng, các ngươi đừng kích động a, ta không cần vu thuật, ta cận chiến rất rác rưởi. Vân Tái đối lượng cái tân uy thần chiến sĩ nói, tấn thăng uy thần, là bộ tộc việc vui. Buổi tối hôm nay muốn ăn thu xếp tốt, chấm ngoặc kép, mọi người ánh mắt đều là phát sáng lên. Vân Tái tiếp tục nói, mà bây giờ, vừa vặn Vân Mông đối các ngươi khởi xướng khiêu chiến, kia ta cũng liền cùng các ngươi cùng một chỗ qua mấy chiêu. Nhìn xem các ngươi cá nhân đồ đằng, có cái gì biến hóa mới. Thế là tại Vu sư mãnh liệt yêu cầu phía dưới, lượng cái uy thần chiến sĩ nhìn nhau một chút, đánh giả quyền không đến nỗi, thế nhưng ít nhất không thể quá hướng Vu sư trên thân chú ý. Vân Bột lên trước, hắn đồ đằng mở rộng, kim sắc mãnh hổ văn trong nháy mắt tràn ngập thân hình. Trong mắt của hắn xuất hiện một loại làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Hai thanh đoản mâu tựa như trở thành mãnh hổ răng nanh. Nhất cử nhất động ở giữa, có tiếng gió phần phật, sức lực cùng tốc độ biến hóa, cùng với bổ sung mãnh hổ hung tướng, có thể tại thời gian ngắn bên trong chấn nhiếp người ta. Tổng tới nói thích hợp cứng đối cứng. Chiến sĩ, Vân Bột cùng Vân Tái giao thủ, búa cùng chiến mâu đan sen. Thế nhưng Vân Bột đánh hai lần lập tức rút lui. Lúc này Vân Mông bên kia, cái này xạ thủ lăn mình một cái, trong tay chiến mâu quét qua, đem Vân Phữ quét chân hai bước. Bất quá nhưng vào lúc này, Vân Phữ cùng Vân Bột trao đổi địch thủ. Một nháy mắt Vân Mông đối mặt đồ đằng toàn khai Vân Bột, lập tức liền cật lực lên, chiến mâu tại trên mặt đất chút, tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền có 5 cái hố xuất hiện, đánh là bụi đất tung bay. Mà Vân Phữ nơi này thở sâu, đối mặt Vân Tái vung đến búa lớn, Vân Phữ chiến mâu tiến lên một kích, ngay trong nháy mắt này, chiến mâu bên trên vọt nhóm lửa ánh sáng, liệt hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến mâu, phát ra rạng rỡ ánh sáng, theo sau một cỗ sóng khí bay lên không xoay tròn, giữa thiên địa gió nóng tụ lại, tất cả mọi người sợ ngây người, lúc này Vân Tái cũng giống như vậy. Vân Phữ tình huống bây giờ, tựa như là năm đó Tam Miêu Nhân Hùng một dạng, giống như là ma võ song tu, người. Lại người này thế nhưng là hiếm thấy. Nói như vậy, ma võ song tu người, đại bộ phận đều là vu sư kiêm chức chiến sĩ. Thế nhưng có rất ít nhìn thấy chiến sĩ có thể kiêm chức vu sư chức nghiệp. Vân Tái lập tức kinh ngạc vạn phần. Tại tân đồ đằng mở ra sau đó, Vân Phữ từ một cái thuần túy chiến sĩ, biến thành một cái có thể chuyển chức làm vu sư chiến sĩ. Vân Tái không có vung búa, mà là cảm khái nói. Lúc trước vượt sông trước đó, có thể có tư cách kế thừa vu sư người đều chết đi. Cho nên ta mới biến thành tân vu sư, tiếp nhận lão vu truyền thừa. Có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hiện tại, ta Xích Phương thị tại điểm ấy trong dân cư. Thế mà xuất hiện tân, có được vu sư tư chất người, huyết mạch mới thức tỉnh, mặt trời từ thang cốc chiếu sáng vạn vật, Vân Mông bọn hắn đều ngơ ngác nhìn xem Vân Phữ biến hóa, mà Vân Phữ nâng lên tinh thần, hướng Vân Tái đi qua, mà Vân Tái vào lúc này cũng thu hồi cảm khái, nói, bất quá, người đã có rồi làm vu sư tư cách, như thế ta liền muốn vận dụng vu thuật, dứt lời. Cực lớn mặt trời đồ đằng, từ Vân Tái mi tâm hiển hóa, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. Vạn vật thanh âm đều an tĩnh lại, Vân Phữ nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy bốn phía bát hoang một trận bóng tối. Có một mảnh rộng đại hoang nguyên xuất hiện tại trong mắt, tràn ngập thiên địa bát cực, mà cực lớn mặt trời hàng lâm ở trên vùng hoang dã. Vân Tái cầm chính mình vừa bắt đầu chuôi này búa đồng, mà không có sử dụng tác chiến lúc Hoàng Kim Đại Phủ. Chuôi này búa đồng ngắn là phổ thông đồng chế tạo, mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng là Xích Phương thị vu sư tính chất tượng trưng. Vân Phữ cảm giác tim đập dị thường kịch liệt, mà tại cái kia dưới mặt trời, hắn có thể nhìn thấy nhà mình Vu sư, cũng chính là Vân Tái thân ảnh. Thân ảnh kia nâng lên phủ Việt, giống như mặt trời bên trong thần cùng quân. Đây là chỉ có Vu sư mới có thể nhìn thấy cảnh sắc. Khi thi đấu kết thúc, sắc trời cũng chiều, không hề nghi ngờ là Vân Phữu bọn hắn thua. Chỉ Vân Phữu thua rất vui vẻ. Đồng dạng, bộ tộc mọi người cũng rất hưng phấn. Nhất là từ công điền chỗ trở về lão tộc trưởng, càng là hưng phấn thẳng xoay bắp đùi. Vân Bột vỗ Vân Phữu bả vai, cùng hắn đảo nước đắng, đồng thời bùi ngùi mãi thôi. Nói hắn bị Cửu Lê tộc trưởng đánh một cái tát kia, thật sự là không có phí công chịu. Một bàn tay đổi lại Vu sư kế thừa tư cách, cái này đổi lại là ai không được vội vàng đi tới chịu chụp. Một tát này không đánh được ăn thiệt thòi, không đánh được mắc lừa a. Mà Vân Mông tại trải qua lần này cận chiến luận bàn sau đó, cũng ích lợi tương đối khá. Hắn mơ hồ có chút cảm giác, mặc dù không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ luôn cảm giác lại bị người đánh đập vài bữa sau đó, có lẽ liền có thể tấn thăng uy thần. Bên đống lửa, nồi canh cá sôi, Vân Tái tại uống xong một bát canh cá sau đó, nhìn xem đầy trời ngôi sao, trong lòng rối loạn mà không thể bình tĩnh. Nhớ năm đó chúng ta bộ lạc vừa dứt hộ, ngàn thanh người tới, 3-4 khẩu phần lương thực, chấm ngoặc kép, cái này nhoáng lên, chính là năm thứ tư hạ chí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.